Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tỳ Ngộ Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, chương 359, Vũ Hóa Điển nhập Dực Châu. Thời gian thấm thoát như thời gian qua nhanh. Khoảng cách Lý Chính cùng Ương Châu liên minh đại chiến đã qua 2 tháng. Trong 2 tháng này, song phương đã trải qua không ít chiến đấu. Tại song phương quân sư mưu sĩ sách lược dưới, lại vẫn luôn là Ương Châu liên minh lấy thảm bại chấm dứt. Bởi vậy một tháng cuối cùng bên trong, Ương Châu liên minh không lại bước ra Lâm Yến Thành một bước. Chết giữ vững Ương Châu trọng yếu nhất phòng tuyến. Tăng thêm Lý Chính muốn kéo dài thời gian, chờ đợi thế lực khác hỗn chiến. Ương Châu liên minh có thể một mực bảo tồn đến bây giờ. Chính như Lý Chính suy nghĩ, bây giờ Đại Hiên Hoàng Triều hai đại chiến trường đã mở ra. Lấy Hoang Châu vì chiến trường, Tân Hoàng chèn ép Vũ Vương liên tục bại lui. Tại Tân Hoàng toàn lực xuất thủ dưới, Hoang Châu bảy phủ đã bị Tân Hoàng cầm xuống bốn phủ chi địa. Dực Châu tam đại thế lực một môn hai các tại hiệp trợ Vũ Vương đối chiến Tân Hoàng bên trong cũng tổn thất nặng nề. Dực Châu Ngọc Dực Phủ có một môn đại thế lực tên là Ngọc Nữ Môn. Ngọc Nữ Môn tọa lạc tại một ngọn núi lớn bên trong, tên là Ngọc Nữ Phong. Ngọc Nữ Phong dưới núi chính là Ngọc Dực Phủ phủ thành Ngọc Nữ Thành. Ngọc Nữ Thành bởi vì Ngọc Nữ Môn ảnh hưởng, có mấy triệu nhân khẩu ở nơi này. Trong thành cảnh tượng phồn vinh, đường đi người đến người đi, cửa hàng rực rỡ muôn màu, tửu lâu càng là phi thường náo nhiệt. Ngọc Nữ Thành đặc biệt nhất là, tại trong thành đường cái du lịch người đi đường lấy nữ tử quá nhiều. Người đến người đi trên đường cái bay tới không phải bách tính chen chúc mùi mồ hôi bẩn, mà chính là nữ tử tán phát hương thơm. Các loại nữ tử có thể tùy ý tại trên đường phố chơi đùa đùa giỡn. Đi dạo các loại son và phấn cửa hàng, những nam nhân kia đường người đã không cảm thấy kinh ngạc, chỉ có thể mở rộng tầm mắt. Phồn hoa trên đường cái, phi thường náo nhiệt. Tửu lâu cao tầng lầu cột bên trong Vũ Hóa Điển bình tĩnh nhìn tòa này lấy nữ làm chủ thành thị. Vũ Hóa Điển bị Tân Hoàng thánh chỉ, lần này mang theo 3 vị trẻ tuổi đến đây Ngọc Nữ Thành. Mục đích đúng là Ngọc Nữ Thành. Muốn cho Ngọc Nữ Thành bội phản Vũ Vương, chuyển hướng đầu nhập vào Tân Hoàng. Mà cái này 3 vị trẻ tuổi đều là Tân Hoàng coi trọng đã bồi dưỡng nhân kiệt. Vương Đa Ngọc, binh bộ thượng thư Vương Chí Quyền chi tử, tại hắn phụ thân bồi dưỡng phía dưới hữu dũng hữu mưu. Ngắn ngủi 25 tuổi cũng đã là tông sư cảnh đỉnh phong tu vi. Viên Thu Nhã, có tên tài nữ. Ngự sử đại phu Viên Nghị Phong chi nữ, bởi vì Ngọc Nữ Môn tất cả đều là nữ tử làm chủ nguyên nhân, đặc biệt phái nàng đến đây phối hợp. Chu Minh Hiên, gia thế trong sạch, là Tân Hoàng đặc biệt theo nhà nghèo bên trong tuyển ra tới nhân kiệt, đối chữa trị bách tính, địa phương chính sách có độc nói kiến giải. Tử Trung Tân Hoàng, này 3 người cũng đang quan sát trong thành bốn phía cảnh tượng phồn hoa. Tuy nhiên trên tình báo đã đem Ngọc Nữ Môn tình huống nói rõ ràng, nhưng là làm sao có thể nhất định được phía trên chính mình tận mắt nhìn thấy. Mượn nhờ trong thành Ngọc Nữ Môn chữa trị cảnh tượng, liền có thể nhờ vào đó nhìn trộm Ngọc Nữ Môn toàn cảnh, nắm chắc đàm phán kỹ xảo. Cái này 3 vị trẻ tuổi đều hiểu, lần này đến đây tầm quan trọng, cùng bao lớn công lao. Một khi tự thuyết phục Ngọc Nữ Môn, tiến tới lại nói phục còn lại hai các. Như vậy Vũ Vương đem không có bất kỳ cái gì cơ hội. Triều đình đại quân nhất định trong thời gian ngắn nhất cầm xuống Vũ Vương. 3 người trên mặt mỗi người đều lòng tin 10 phần. Dường như lớn như thế công lao đã bị chính mình cầm vào tay. Tưởng tượng chính mình trở lại triều đình về sau, đạt được Tân Hoàng như thế nào ban thưởng. Từ đó nhất phi trùng thiên. Bởi vì Hoang Châu chiến hỏa cùng Ngọc Nữ Thành cách nhau một châu, bởi vậy còn không có tác động đến Ngọc Nữ Thành trên dưới bách tính. Bao quát Ngọc Nữ Môn người cũng không có cảm thấy tâm tình khẩn trương. Vũ Hóa Điển nhìn phía dưới đứng thẳng trong chốc lát về sau, hơi hơi bên mặt lộ ra nửa bên âm nhu mặt đối lấy bọn hắn nói: "Đi." Sau đó cũng không quay đầu lại đi xuống lầu. 3 người nhìn nhau, không dám nhiều lời, gấp càng lấy Vũ Hóa Điền tốc độ. Bọn họ có thể minh bạch lần này chủ sách người là Vũ Hóa Điền. Vũ Hóa Điền trong khoảng thời gian này thủ đoạn, Tây Hán uy danh thế nhưng là liền triều đình đại thần cũng vì đó kiêng kỵ. Vũ Hóa Điền đối với người nào đều sắc mặt không chút thay đổi. Không kết đảng tư doanh. Đối Tân Hoàng trung thành tuyệt đối. Rất được Tân Hoàng tín nhiệm. Là bọn họ tuyệt đối không thể đắc tội người. Rất nhanh Vũ Hóa Điền thì chỉ huy bọn họ đi tới Ngọc Nữ thành phủ thành chủ. Bốn người trực tiếp vòng qua phủ thành chủ thủ vệ. Đi tới trong phủ. Ngọc Nữ thành chủ tên là Sử Nhuyễn Phạm. Bởi vì cưới một vị Ngọc Nữ môn trưởng lão. Mới trở thành Ngọc Nữ thành chủ. Lầu xuôi theo phía trên Vũ Hóa Điền bọn người nhìn phía dưới trong đình viện Sử Nhuyễn Phạm chính. Chững chạc đàng hoàng đọc sách. Viên Thu Nhã nhìn lấy nhất biểu nhân tài. Anh Tuấn tiêu sái trung niên thành thục khí tức bộ dáng Sử Nhuyễn Phạm. Nội tâm cảm thán. Trách không được có thể được đến so với chính mình tuổi tác lớn hơn mấy lần Ngọc Nữ môn trưởng lão. Ngọc Tâm Mai coi trọng. Quả thực cũng là nãi nãi sát thủ. Ngọc Tâm Mai cách mỗi 3 ngày liền sẽ đi vào trong phủ thành chủ cùng Sử Nhuyễn Phạm gặp nhau. Hôm nay chính là ngày thứ 3. Quả thật đúng là không sai. Vũ Hóa Điền lựa chọn thời gian vừa vặn. Mới vừa tới đến phủ thành chủ. Cùng Dung bà bà một dạng lão Ngọc Tâm Mai liền xuất hiện ở Sử Nhuyễn Phạm trong lồng ngực. Sử Nhuyễn Phạm thành thói quen ôm lấy Ngọc Tâm Mai. Không coi ai ra gì nói đến dỗ ngon dỗ ngọt. Chọc cho Ngọc Tâm Mai thoải mái cười to. Bởi vì nơi này là Ngọc Nữ thành chính là Ngọc Nữ môn dưới chân. Bởi vậy Ngọc Tâm Mai bọn người đã sớm bỏ xuống trong lòng cảnh giác. Khụ khụ, Vũ Hóa Điền thực sự nhìn không được. Nhắc nhở hai người ngọt ngào thế giới. Ai? Ngọc Tâm Mai đột nhiên nghe được một cái đặc biệt thanh âm ho khan. Lập tức rời đi Sử Nhuyễn Phạm trước ngực cảnh giới lên. Một cỗ niết bàn cảnh đỉnh phong khí thế bất ngờ dâng lên. Ta, Vũ Hóa Điền trực tiếp chặn cái này khí thế. Chỉ huy 3 người tới trước mặt bọn hắn. Ngươi là người phương nào? Thật to gan. Ngọc Tâm Mai mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn lấy Vũ Hóa Điền bọn người. Không biết xấu hổ còn là sống khí. Trực tiếp lớn tiếng nổi giận nói. Nếu không phải là bởi vì Ngọc Tâm Mai phát hiện người trước mắt tản ra nhàn nhạt cảm giác nguy hiểm. Nàng đã sớm trước đem bọn hắn cầm xuống. Vũ Hóa Điền nghiêng mặt liếc xéo 2 người bọn họ ngạo nghễ nói. Vũ Hóa Điền, Vũ Hóa Điền, Ngọc Tâm Mai nghe được cái tên này có chút quen thuộc. Nhưng mình xác định không biết, nghi hoặc nhìn Vũ Hóa Điền, một cái tay giấu ở phía sau liền muốn phát ra tín hiệu. Để Ngọc Nữ môn cường giả đến đây trợ giúp. Thế mà sau lưng nàng Sử Nhuyễn Phạm nghe thấy Vũ Hóa Điền tên. Thân thể lắc một cái. Nhẹ nhàng lôi kéo Ngọc Tâm Mai đối với Vũ Hóa Điền run rẩy nói. Tây Hán Vũ Hóa Điền. Vũ Hóa Điền khinh thường nhìn Sử Nhuyễn Phạm liếc một chút. Hiển nhiên là chấp nhận. Tây Hán Vũ Hóa Điền. Ngươi là người của triều đình. Ngươi thật to gan. Dám đến Ngọc Nữ môn. Muốn tìm cái chết sao? Ngọc Tâm Mai lập tức tỉnh ngộ lại. Biết vị này cũng là tại triều đình tỏa hào quang rực rỡ Vũ Hóa Điền. Lập tức ánh mắt sát ý càng đậm. Bị mấy người nhìn thấy mình tiểu nữ nhi tâm tính. Nàng liền muốn tức giận giết người. Hơn nữa còn là người của triều đình. Đây chính là Ngọc Nữ môn địch nhân. Ngọc Tâm Mai nội tâm sát ý càng tăng lên. Ngay tại Ngọc Tâm Mai quyết tâm bóp nát tín hiệu Ngọc Bội thời điểm. Vũ Hóa Điền lạnh lùng nói, nếu như ngươi muốn cho Ngọc Nữ môn hủy diệt, ngươi tiếp tục ngươi ngu xuẩn hành động, ngươi có ý tứ gì? Muốn hù dọa ta? Ngọc Tâm Mai theo bản năng buông lỏng tay ra, thế mà Vũ Hóa Điền lại không nghĩ đáp nàng. Như thế ngu xuẩn trưởng lão, trách không được có thể bị mặt trắng nhỏ lừa gạt. Sử Nhuyễn Phạm nhẹ nhàng lôi kéo Ngọc Tâm Mai ống tay áo nói, Mai Mai. Bọn họ muốn gặp môn chủ. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.